Nàng dâu trọng sinh, chương 70, phản hủ 1, cốc truyện audio.com. Vì chân của Chu Bảo Cương bị thương nên Trung Linh rất đau lòng, luôn cẩn thận chăm sóc cho anh từng chút một. Mấy ngày này, ngay đến bạn nhỏ Chu Lăng Vân cũng bắt đầu phát hiện ra địa vị của mình đã bị giảm xuống. Bà xã ơi, lấy cho anh quả táo. Chu Bảo Cương cứ như một vị lão gia, ngồi trên xích đu Trung Linh mua chân đặt trên trà kỹ. Còn Trung Linh thì giống như một tiểu nha hoàn, suốt ngày bận rộn chạy theo anh. Chu Lăng Vân ngồi trên chiếc ghế cạnh ba mình, nó cứ nhìn ba với vẻ mặt hậm hực. Dù sao thì mấy ngày nay tâm tình của thằng nhóc cũng không được tốt gì. Chân còn ngứa không? Trung Linh ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh đặt mâm trái cây xuống trà kỹ. Cô nhìn chân của Chu Bảo Cương, đau lòng nhưng lại chẳng biết làm sao cho tốt. Ừ, ngứa muốn chết luôn. Chu Bảo Cương nhíu chặt đôi mày. Vậy em đi lấy chậu nước ấm, anh ngâm chân chút nhé. Trung Linh có hơi hơi nhớ tới cái bồn ngâm chân sau này. Không cần đâu, Trung Linh chỉ còn có thể cẩn thận gọt vỏ táo. Chu Lăng Vân nhìn thấy mẹ gọt vỏ táo cho cha, thằng bé càng thêm khó chịu. Trung Linh gọt xong vỏ táo, cắt đôi, một nửa đưa cho Chu Bảo Cương, nửa còn lại bỏ vào tay của Chu Lăng Vân. Con không cần, cậu nhỏ giận dỗi, phùng mang trợn má. Trung Linh không hiểu là đứa nhỏ này lại giở trò gì nữa đây. Chu Bảo Cương cũng không quan tâm, anh vui vẻ ăn táo, còn với tay qua lấy nốt nửa trái táo còn lại trong tay Trung Linh. Quả táo này ngon thật, hình như không phải giống quốc quang, hay thì phải. Chu Bảo Cương phát hiện ra trái táo này ngon hơn những trái táo mà anh đã từng ăn qua. Đây là giống táo phú sĩ, ngon lắm đó. Trung Linh cũng không nói cho chồng biết trái táo trong tay anh mắc cỡ nào. Thật ra có rất nhiều chuyện mà Chu Bảo Cương có thể cũng không chú ý, hoặc có thể nói là không để ý. Thức ăn và thức mặc của Chu Bảo Cương, Trung Linh đều chọn thứ tốt nhất như là trái cây dùng hàng ngày, trà lá anh mang đến quân đội, hay là đế lót giày. Đều là những thứ tốt nhất, Trung Linh tiêu tiền cho chồng còn nhiều hơn cho con nữa. Thứ Trung Linh để ý nhất chính là sức khỏe của chồng, còn với con trai chính là giáo dục. Con muốn ra ngoài chơi, Chu Lăng Vân không dám làm mình làm mẩy trước mặt bố mẹ nên chỉ có thể trốn ra ngoài. Ừm, nhưng đừng đi xa quá nhé, Trung Linh vội vàng dặn dò con trai. Thấy xung quanh không có người, Trung Linh nhẹ nhàng ngồi vào trong lòng của Chu Bảo Cương. Chu Bảo Cương cũng thuận thế mà bỏ cái chân đang đặt trên trà kỹ xuống, chờ đợi Trung Linh chủ động thân mật. Cũng lâu lắm rồi nha, điều này đối với anh thật chẳng khác nào một sự hành hạ đầy đau khổ vậy. Tuy rằng giữa ban ngày ban mặt cũng chẳng thể làm được gì, nhưng mà có chút gì làm dịu cơn đói cũng tốt. Không khí mờ ám bao lấy hai người. Trước tiên, Trung Linh cực kỳ nhẹ nhàng thăm dò, khiêu khích anh, sau đó, cô nhiệt tình quên mình mà thâm nhập. Vào lúc hơi thở của Chu Bảo Cương càng lúc càng nặng nề, cô nhanh chóng rút quân. Nhưng mà theo tính cách của Chu Bảo Cương thì đâu thể dung tha cho hành vi càn rỡ đó của cô. Anh ghìm chặt gáy của bà xã, hôn xuống thật sâu. Đội trưởng, là Châu Khải, Chu Bảo Cương nghe có tiếng người đến, phản xạ có điều kiện, nhanh chóng đứng dậy, quên mất tiêu luôn bà xã yêu đang ngồi trong lòng mình. Em không sao chứ, Chu Bảo Cương vội vàng đỡ bà xã của mình dậy, vừa ráo rác nhìn về phía cửa. Dáng vẻ đó cứ như là sợ chết khiếp bị người khác nhìn thấy cảnh vừa rồi vậy. Không biết là bởi vì anh không muốn, góc chuyện audio.com, trở thành trò cười cho các anh em hay là sợ tổn hại đến sự uy nghiêm của mình nữa đây. Tóm lại là Trung Linh tội nghiệp bị ngã xuống đất tâm tình như đưa đám, ngổn ngang đủ vị. Lần đầu tiên cô oán giận trợn trừng mắt nhìn về phía ông xã mình. Em có chứng nhận đấy, Chu Bảo Cương nhất thời nghe không hiểu, ngẩn người ra. Chị dâu có chứng nhận gì? Châu Khải tò mò hỏi. Chứng nhận kết hôn, Trung Linh phát bực với cái người phá đám giây phút thân mật của hai vợ chồng họ, trả lời cũng không dịu dàng. Lúc này Chu Bảo Cương mới hiểu ra những gì bà xã mình nói, nhịn không được ha hả cười lớn. Thì ra là bà xã nhỏ bé của mình đang trách anh, bọn họ là vợ chồng hợp pháp đó, còn sợ cái gì nữa chứ? Sao vậy, Châu Khải có biết nội tình trong chuyện này đâu nên chỉ có thể nhìn Trung Linh đi vào trong phòng, sau đó hạ giọng hỏi Chu Bảo Cương. Không có gì, làm gì có chuyện Chu Bảo Cương đem mấy cái chuyện đó chia sẻ cho chiến hữu biết chứ. Sau một hồi, có thể là biết được hồ trong núi đã đi rồi nên Chu Lăng Vân liền quay về nhà. Trung Linh nhìn con trai của mình, cái đứa nhóc này, đi ra ngoài chưa được bao lâu mà khi về nhà chẳng khác gì một đứa trẻ hoang dã vậy. Chu Lăng Vân mặc chiếc áo bông đem từ nhà nội về, bên ngoài còn khoác thêm một cái áo khoác màu xanh quân đội, đầu đội mũ len. Đôi bao tay bằng len bà nội làm cho nó cũng chẳng còn trên tay, mà vắt về phía sau chẳng khác nào sợi thừng được bện từ len. Hai gấu tay áo cũng bẩn cực kỳ, chắc chắn là toàn bộ nước mũi thằng nhóc đều quẹt lên đó hết. Trung Linh dùng tay đỡ lấy trán, sao mà lại biến thành như vậy chứ? Cô rõ ràng là đã đeo bao tay cho đứa nhóc này rồi mà. Suốt ngày chỉ biết theo Vương Hạo Đình và mấy đứa nhóc chơi bắn bi, đôi tay nhỏ của thằng bé bị cóng đến đỏ hết cả lên rồi, mà lại còn đen xì nữa chứ, có rửa thế nào cũng không sạch. Thậm chí còn có dấu hiệu bị nứt ra nữa. Trung Linh vừa tức giận vừa xót con, nhưng mà cô cũng bó tay. Xem ra chỉ còn có thể trông cậy vào cách tìm một thứ gì đó để kiềm chế thằng nhóc lại. Nhưng ngay sau đó cô lại bực bội suy nghĩ, đáng ra phải nghe lời bà nội của thằng bé, đem tóc của nó cạo thành hình quả đào luôn, nghe nói làm vậy thì tính nghịch ngợm sẽ theo đó mà mất đi. Lúc đó, bản thân cô cảm thấy kiểu tóc đó quá buồn cười nên mới kiên quyết không đồng ý, nếu không thì đã thử ngay lập tức rồi. Dù là trong thời đại nào từ trước đến nay, các cán bộ làm việc trong cơ quan của đảng và chính trị hoặc là trong quân đội đều luôn luôn vô cùng cảnh giác với hai vấn đề. Tác phong trong cuộc sống và tham ô hủ bại. Có điều là, hai vấn đề này bình thường đều luôn có liên quan đến nhau. Nhưng mà ở trong quân đội thì tình cảnh này sẽ không thể nào xảy ra. Thứ nhất chính là thời gian không cho phép, vì thế nên Trung Linh không hề lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bởi vì, việc Chu Bảo Cương có thể nhìn thấy sinh vật sống giống cái cũng rất hạn chế nữa là. Mà cái còn lại cũng không cần lo lắng, anh ấy cũng chẳng quan tâm đến chuyện tiền bạc. Hiện tại là một thời kỳ rất là nhạy cảm. Lúc này đáng nhẽ phải công bố người được chọn cho chức đại đội trưởng rồi, nhưng mà, vì đang bắt đầu của một đợt phản hù mới nên cũng chỉ có thể để cho phó đội trưởng giữ quyền thay đội trưởng. Công việc phản hù lần này rất được coi trọng, cấp độ của công việc cũng được tăng lên. Nói tất cả mọi người trong đại đội đều cảm, góc chuyện audio.com, thấy bất an cũng không phải, nhưng cũng chẳng sai khác là bao. Đại đội này trực thuộc quân đội, những trang bị thường ngày tiếp tế hậu cần, thậm chí phúc lợi của đội viên cũng là cao nhất. Nếu như nói có người nào đó tái máy tay chân thì có thể nghĩ rằng, đó chính là do yếu điểm của bản tính con người. Mấy ngày sau Trung Linh cuối cùng cũng phát hiện ra có điều gì đó không đúng, vẻ mặt của Chu Bảo Cương luôn có một vẻ trầm trọng không thể che giấu nổi. Trung Linh hy vọng có thể từ chỗ Vu Nhã Tĩnh và Hàn Minh Minh lấy được chút tin tức gì đó. Các cô cũng đã sớm phát hiện tình hình hiện giờ có điều gì đó không đúng, nhưng mà miệng của mấy ông chồng rất kín, Vu Nhã Tĩnh và Hàn Minh Minh rốt cục cũng chẳng thể biết được chuyện gì. Có lẽ là các anh sợ mấy cô lo lắng, nhưng mà mấy anh chồng càng làm như thế thì lại càng khiến cho Trung Linh lo lắng hơn. Nếu không thì chúng ta tìm Đại tỷ Hà Vân hỏi xem sao. Hàn Minh Minh đưa ra một kiến nghị, đúng đó, chắc chắn chị ấy phải biết gì đó. Vu Nhã Tĩnh cảm thấy đây là một ý tốt, Vương đội trưởng đã bị điều qua quân khu nhưng tạm thời thì Hà Vân vẫn chưa bị điều khỏi trường học của các cô, tình báo bên ấy chắc chắn vừa nhanh lại vừa chính xác. Bây giờ là thời kỳ hết sức đặc biệt, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta làm việc gì cũng có rất nhiều người nhìn vào, chẳng lẽ các em muốn có người đoán rằng chúng ta đã ngồi không yên rồi sao? Vậy khác nào lấy phân chét lên người chồng mình chứ? Sự từng trải của Trung Linh so ra khá phong phú, nghe cô nói vậy, hai người phụ nữ còn lại cũng bình tĩnh hơn. Mặc dù Trung Linh ra vẻ trấn tĩnh nhưng cũng không giấu được hết vẻ lo lắng của cô. Hàn Minh Minh và Vu Nhã Tĩnh cũng biết chồng của họ và chồng của Trung Linh như là anh em ruột thịt vậy. Nếu như Chu Bảo Cương bị kéo đổ thì, vua triều nào thần triều nấy, cho dù là Châu Khải và Vương Duệ không bị liên lụy thì cũng rất khó có thể phát triển được. Bây giờ không chỉ có mỗi cơn bão phản hù, mà thêm vào đó còn phải đợi việc chọn người kế nhiệm chức đại đội trưởng được quyết định. Thời cuộc lại càng thêm mù mờ. Mấy ngày sau Chu Bảo Cương mang gương mặt lo lắng đến tiểu tụy trở về nhà. Trung Linh nhìn sắc mặt của anh, vội vàng hỏi, sao rồi, xảy ra chuyện gì rồi ư? Trung Linh nhận lấy quần áo anh đưa qua. Chu Bảo Cương cũng không trả lời vợ ngay lập tức, anh trầm mặc một hồi lâu, sau đó mới cẩn thận hỏi một câu. Nhà chúng ta có tiền lắm phải không? Chu Bảo Cương cẩn thận nhìn nét mặt của vợ, hy vọng cô sẽ không hiểu lầm. Dù đây là công việc của anh nhưng giờ lại dính líu đến chuyện nhà, ít nhiều anh cũng cảm thấy hổ thẹn với vợ. Nhà chúng ta có thể coi như là cũng có tiền, hàng năm đều có khoản thu vào. Trừ đi lợi nhuận từ trại chăn nuôi còn có lợi nhuận từ công ty vật liệu xây dựng và xưởng thuốc nữa. Nếu như muốn con số cụ thể thì em cũng chưa từng tính qua, nhưng trong nhà có mấy cuốn sổ tiết kiệm, anh có muốn xem không? Trung Linh cố gắng trả lời cặn kẽ cho chồng, tất nhiên cô cũng chẳng nghĩ vì Chu Bảo Cương muốn nắm quyền tài chính trong nhà nên mới hỏi đâu, nhất định là anh đã gặp phải chuyện gì đó rồi. Không cần đâu, anh chỉ cần biết vậy là được rồi. Đúng rồi, lúc năm hết Tết đến những người tặng quà cho nhà mình có nhiều không? Lễ vật có đắt lắm không? Chu Bảo Cương hơi lo lắng về chuyện này. Nếu như trong nhà có khách thì chắc chắn là do Trung Linh tiếp đãi. Tặng, cocchuyenaudio.com, quà khi năm hết Tết đến cũng là truyền thống từ trước đến nay, có khi sẽ có món quà tương đối quý trọng. Nếu như không chú ý thì có thể sẽ biến thành chỗ sơ hở cho người ta mất. Anh yên tâm, nhà chúng ta trước giờ không nhận lễ vật. Đây là quy củ của trung đội 2, em cũng đã nói từ trước với Hàn Minh Minh và Vu Nhã Tĩnh rồi, các cô ấy cũng làm như thế. Dù cho có đến nhà đại đội trưởng thì chúng em cũng chỉ cầm theo chút đặc sản quê nhà thôi, không có gì đáng tiền hết. Trung Linh trả lời một cách tỉ mỉ, chắc chắn là không có chuyện gì ngoài ý muốn. Trung Linh rất coi trọng chuyện này, thứ nhất là vì cái danh. Nếu như muốn bản thân mình và chồng có được tiếng tốt với mọi người thì chuyện này rất quan trọng. Không thể để lộ ra vẻ bất đồng với người khác, cũng không thể thông đồng làm bậy được. Thứ hai là vì cái lợi. Cho dù là Trung Linh không tự kiếm tiền thì cuộc sống của bọn họ cũng không tệ, tội gì phải cầu thứ tiền tài bất nghĩa đó chứ. Em đừng quá lo lắng, Chu Bảo Cương chỉ có thể an ủi vợ như vậy. Trung Linh biết anh sẽ không nói quá nhiều thứ với cô đành đi nghe ngóng từ người khác. Không lâu sau đó, Hàn Minh Minh và Vu Nhã Tĩnh đã đến. Chắc là biết rằng Chu Bảo Cương có nhà nên hai cô kéo Trung Linh ra ngoài, nhỏ tiếng hỏi. Cái vị nhà chị đã nói gì rồi? Vu Nhã Tĩnh thái độ khác thường mở miệng trước, Hàn Minh Minh cũng nôn nóng nhìn Trung Linh, không có gì, sao vậy, hai em đã nghe gì rồi, Trung Linh nghĩ chắc là hai cô cũng biết một chút tình hình gì đó. Vị nhà em chẳng nói gì cả, nhưng mà lại lén nghe được người khác nói rằng bây giờ đang khởi xướng công cuộc dẹp bỏ cái hủ bại và đề cao sự liêm chính. 3. Những lãnh đạo quan trọng trong đội chỉ cần nhà có điều kiện tốt thì đều sẽ bị chú ý, hơn nữa còn có cái gì mà thời hạn cuối cùng nữa. Giao thiệp của Hàn Minh Minh rộng, biết nhiều hơn so với Trung Linh và Vu Nhã Tĩnh một chút, nhưng cũng chỉ là những tin tức bên lề. Tin tức như thế này đối với Trung Linh mà nói thì cũng không có ích lợi gì. Buổi tối cực kỳ yên tĩnh, sau khi Trung Linh chỉ bài xong cho con trai đã để cho thằng nhóc đi ngủ từ sớm. Thằng nhóc nghịch ngợm này có một điểm đặc biệt khiến cho mẹ nó rất biết ơn, đó chính là nó đi ngủ khá sớm và ngủ rất sâu. Điều này chủ yếu là vì ban ngày nó chơi quá mệt rồi, hơn nữa cả buổi trưa nó cũng không ngủ. Cũng may là hiện giờ Trung Linh thấy mình còn trẻ, nếu như thêm vài năm nữa thì, đứa trẻ nghịch ngợm này dễ hành cho người khác mệt chết cũng nên. Chu Bảo Cương nằm trên giường xem TV, không biết là anh có để ý xem hay không mà suốt cả đêm cũng chẳng nói chuyện gì. Trung Linh biết là trong lòng anh có chuyện, chúng ta có cần đi kiếm người giúp không? Trung Linh thử dò hỏi Chu Bảo Cương. Cô nghĩ, không chừng có thể ở bên trên biết được tin tức gì đó chăng, ví dụ như từ bên Ngô Chí Viễn chẳng hạn. Nhưng nghe xong lời Trung Linh nói, Chu Bảo Cương liền nhìn chằm chằm vào cô mà nói. Em yên phận một chút cho anh, người ngay không sợ bóng nghiêng, anh sẽ không tranh thủ đi cửa sau đâu. Dù có phải về nhà làm ruộng thì anh cũng không cầu cứu người khác đâu, em đem mấy cái suy nghĩ đó nuốt vào trong bụng đi. Chu Bảo Cương nói những lời này với giọng điệu cực kỳ không tốt, khỏi cần phản bác. Đây là lần đầu tiên Trung Linh bị chồng mình đối xử như thế, cảm giác cứ như là anh đã biết từ trước cô là một người vô cùng thấp hèn vậy. Điều này làm cho cô rất giận, nhưng cô, cocchuyenaudio.com, cũng không thể không thừa nhận rằng Chu Bảo Cương quả thực là một người rất chính trực, anh sống rất ngay thẳng. Bảo vệ cái sự chính trực này của anh không phải là việc trước giờ cô vẫn làm hay sao? Em biết rồi, anh đừng để ý quá, là anh không có lòng tin vào bản thân hay là không có lòng tin với em chứ? Trung Linh không bao giờ cản chân của chồng, cô đã cẩn thận từ trước khi đi tùy quân rồi, nếu không thì làm sao mà dễ dàng bỏ qua cho cái sự lớn lối quá thể của Lâm Mỹ được chứ? Chu Bảo Cương biết là lời nói của mình có phần hơi nặng, nhưng anh cũng không thể xuống nước để xin lỗi cô được, anh chỉ có thể lặng im nhắm mắt lại. Trung Linh biết bây giờ không phải là lúc tranh hơn thua với chồng mình. Trước mắt có thể anh chẳng nói gì cả, nhưng Trung Linh hiểu đây là thời gian khó khăn nhất của anh. Tâm tình của anh không được tốt, cực kỳ lo âu, thậm chí còn nổi giận với cô, đây là chuyện trước giờ chưa từng có. Nhưng điều này cũng chứng minh rằng anh coi cô là người thân thiết nhất của mình. Mấy ngày này, Trung Linh suốt ngày vì chồng mà lo lắng. Mặc dù cô rất để ý đến sự tiến triển của sự tình nhưng Trung Linh không nghĩ sự việc lại có liên quan đến mình. Cô được mời đến phòng tiếp khách của đại đội trưởng một chuyến, có vài chuyện cần phải cùng cô nói cho rõ. Nếu như là chuyện ở trong quân ngũ, Trung Linh tuyệt đối không biết mà cũng không thể biết được. Công tác bảo mật ở đại đội này rất tốt, vậy thì là chuyện trong nhà rồi. Cô tiếp tục suy nghĩ kỹ càng một chút, nhất định là có liên quan đến cơn bão phản hủ gần đây. Nghĩ đến điểm này, Trung Linh không thể không dùng đến 120% tinh thần để đối diện. Phòng tiếp khách không lớn lắm, Trung Linh bước vào đã nhìn thấy có 3 người ở trong. Từ quân hàm cô có thể nhận ra một người là trung tá, một người là thượng tá và một người là đại tá. Từ cấp bậc cũng có thể phân định rồi, có thể nói, ba người này rất có khả năng là nhân vật mấu chốt quyết định vận mệnh sau này của ông xã cô. Bây giờ Trung Linh cảm thấy vô cùng khẩn trương, nếu như cô không phải là một người đã từng trải qua nhiều chuyện thì chắc nãy giờ chân cô đã nhũn ra vì sợ rồi. Thật may mắn, cô là vợ của Chu Bảo Cương, Trung Linh phải không? Một người trung niên nhìn có vẻ rất điềm đạm, cấp bậc trung tá, nhưng so tuổi tác thì có thể còn lớn hơn Chu Bảo Cương ít nhất 10 tuổi. Vâng, tôi là Trung Linh. Trung Linh lễ phép mỉm cười đáp lại. Sau đó cô ngồi xuống theo chỉ dẫn của người đó. Chúng tôi cũng sẽ không vòng vo với cô nữa. Sở dĩ chúng tôi mời cô đến đây chắc cô cũng biết rõ nguyên nhân chứ. Cái người đang nói kia chắc chắn là sắm vai xấu rồi. Ông ta cấp bậc thượng tá, đeo mắt kính, không biết là vì vấn đề về mắt hay là trước nay ông ta thích híp mắt lại nữa. Trung Linh cảm thấy mỗi khi nhìn người khác ông ta đều thích thú híp mắt lại để nghiên cứu đánh giá người ta. Thật ra tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại bị gọi đến đây, các vị cứ nói thẳng ra là tốt nhất. Trung Linh cảm thấy hơi giống như bị tra hỏi, dẫn dắt từng bước chờ phạm nhân tự mình rơi vào bẫy công khai ra những chuyện mà bọn họ vốn cũng chẳng biết đến. Đương nhiên, chỉ có mấy người có tật thì mới giật mình. Nhưng mà cô cẩn thận như vậy là vì không muốn bị người khác lợi dụng sơ hở của mình, cô không muốn vì mình lỡ lời mà ảnh hưởng đến sự nghiệp của chồng. Cô không biết đến chuyện phản hủ Sướng Lia mà. Bây giờ, góc chuyện audio.com, người không biết chuyện này trong đại đội chắc chẳng còn ai đâu. Hơn nữa thông báo thời hạn đầu thú sớm đã có rồi, chẳng lẽ cô còn không biết sao? Vị thượng tá tiếp tục hùng hổ dọa người. Thông báo phản hủ thì tôi có biết, nhưng chuyện này có liên quan gì đến tôi sao? Hay là nói tôi với chồng tôi thì có liên quan gì sao? Trung Linh không hề vì giọng điệu của ông ta mà nổi giận, vì như thế sẽ làm ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của cô. Mà đó lại chính là điều mà bọn họ trông chờ. Chúng ta có thể thoải mái một chút đi. Cái người nãy giờ chưa hề lên tiếng đứng dậy cầm một ly nước đưa cho Trung Linh. Cô cảm thấy vị đại tá này mới là nhân vật lợi hại. Trung Linh đón lấy ly nước, cô nhìn thứ ở trong ly cười một cái. Các vị từ bên chồng tôi qua phải không? Hay là nói, trà này các vị đem từ bên đó đến đây? Cả ba người đều không nghĩ đến Trung Linh sẽ nói câu này, đều sững cả người. Dáng vẻ này của bọn họ đã cho Trung Linh đáp án về sự suy đoán của mình, chứng minh rằng suy đoán của cô là chính xác. Hơn nữa, cái dáng vẻ sừng sốt chỉ trong nháy mắt đó cũng đã bắt đầu cho sự thất bại của bọn họ. Một phản hủ, phen phu, phản kháng, phản đối, chống lại. Hủ hủ bại, thối rửa, mục nát. Hai tiếng Anh là giống táo Rosanet, mình không biết tiếng Việt gọi là gì. Ba, nguyên văn, phen phu trang liên, phản phủ Sướng Liêm, cách chương.